Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, dưới nước truy sát. Cái này là đưa tặng, vừa rơi vào đáy nước, cái kia thần lằn lãnh chúa liền hướng nguyên thần phi đánh tới. Liền như là một cái ngư lôi, hung ác va chạm tới, ngũ sắc ban lan song ánh sáng phía dưới. Thậm chí có khả năng rõ ràng thấy nó đại trương miệng lớn. Nguyên thần phi tay vừa nhấc, đã thu hồi hấp huyết đằng, nỗ lực hướng bên cạnh bơi đi. Chẳng qua là tốc độ của hắn làm sao có thể so đến được thần lằn lãnh chúa. Những người kia chớp mắt đã áp sát, há miệng cắn xuống, nguyên thần phi lần nữa ném ra ngoài một đầu chiến sủng. Thay mình ngăn cản một kích này. Đồng thời trên sự nỗ lực bơi, không nghĩ tới cái kia thần lằn lãnh chúa miệng hơi mở. Trong miệng lưỡi dài phun ra, đang cuốn trúng nguyên thần phi. Nguyên thần phi không nghĩ tới nó còn có ngón này, bị nắm kéo trực tiếp hướng trong miệng nó bay đi. Mắt thấy lớn răng răng nanh, chính mình liền muốn rơi vào trong miệng đối phương. Đúng lúc này, nguyên thần phi thân hình lóe lên, vậy mà biến mất. Cái kia thần lằn lãnh chúa cũng là ngẩn ngơ, lộ vẻ không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau một khắc nguyên thần phi đã lại xuất hiện, bên người còn nhiều thêm đầu tiểu ngư nhi, lắc đầu vẫy đuôi phóng tới thần lằn lãnh chúa. Nguyên lai nguyên thần phi sử dụng quyết đấu không gian, đem một con cá rút ngắn quyết đấu trong không gian. Hắn dĩ nhiên không phải phải dùng tiện tay bắt cá đi chiến đấu, mà làm mượn cơ hội này thoát khỏi khống chế. Cứ việc hệ thống làm đủ loại hạn chế, không cho phép tuần thú sư lợi dụng quyết đấu không gian tránh chiến, nhưng hết thảy quy tắc đều có lỗ thủng. Nguyên thần phi vô phương lợi dụng quyết đấu không gian tránh né chiến đấu, lại có thể lợi dụng quyết đấu không gian thoát khỏi trói buộc. Lần này thoát khỏi, thuận tiện còn nhiều thêm một con cá mà chiến sủng. Đây là đầu điện mẫu cá, đối thần lằn lãnh chúa thả ra một đạo dòng điện, đáng tiếc thực lực quá thấp, cái kia điện đánh vào thần lằn lãnh chúa trên thân, nó thậm chí không có cảm giác, há miệng liền đem cá nuốt, lại nhìn nguyên thần phi đã lần nữa bơi ra, thần lằn lãnh chúa lợi chảo vung lên đã lần nữa xông đến. Ngay tại hắn muốn công kích thời điểm, một đầu to lớn cây nhân cánh tay đã từ không trung cắm xuống, đánh vào cái kia thần lằn lãnh chúa trên thân, là lưu ly thụ nhân, bọn hắn lại chạy về tới. Nguyên thần phi biết không tốt, liền coi như bọn họ trở về, cũng không cách nào cứu mình. Cái tên này trong nước thực lực quá lợi hại, chỉ dựa vào nhiều người là vô dụng, nhưng thân ở trong nước hắn không có cách nào nói chuyện. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, dứt khoát hướng dưới nước bơi đi. Thần lằn lãnh chúa gặp hắn hướng dưới nước bơi, buông tha cái kia thụ nhân cũng đuổi tới, trong nháy mắt đem lưu ly đám người bỏ lại đằng sau. Chẳng qua là một cái hô hấp, thần lằn lãnh chúa đã truy gần qua tới. Nguyên thần phi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném ra ngoài chính mình cuối cùng một đầu chiến sủng. Lại không phải dùng nó tới chiến đấu, mà là dùng sức đạp một cái tên này, mượn lực phát động nhảy vọt, chỉ có phải hay không hướng trên không nhảy, mà là hướng dưới nước nhảy, kỹ năng mang tới hiệu quả chịu nước ngăn ảnh hưởng cực nhỏ. Nguyên thần phi thân hình tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt kéo dài cùng thần lằn lãnh chúa khoảng cách, đồng thời hắn móc súng. Đối phía dưới liền bắn mấy phát, liền tại hạ du đồng thời, hắn móc súng, đối dưới nước liền bắn mấy phát, dưới nước xạ kích uy lực đồng dạng đại giảm, nhưng hắn muốn cũng không phải uy lực. Theo này mấy phát, một mảnh bùn cát đã hiện lên, đem nguyên thần phi thân thể che giấu, thần lằn lãnh chúa một đầu xông vào bùn cát bên trong, lại thấy nguyên thần phi đã biến mất. Nó lắc đầu vẫy đuôi quơ đầu to nhìn chung quanh, nhưng là không nhìn thấy một người. Cái này khiến nó cảm thấy nghi hoặc. Nó không biết là, ngay tại khoảng cách nó chỗ không xa, Nguyên Thần Phi liền đứng tại dưới nước, quang học áo choàng, cái này theo thiên cung mang ra bảo vật, Nguyên Thần Phi một mực chưa từng dùng qua, lại tại thời khắc này cử đi tác dụng. Quang học áo choàng tác dụng là tiêu trừ hết thảy phản quang, nhưng không thuộc về vật lý ẩn thân, khách quan tồn tại, chỉ không cách nào thông qua ánh sáng về thấy, là một kiện chui vào cùng chạy trốn đồ tốt. Đáng tiếc chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, này là lần đầu tiên sử dụng. Thời khắc này ăn mặc quang học áo choàng, Nguyên Thần Phi từng bước một thận trọng dọc theo đáy nước đi phía trước bơi. Đỉnh đầu liền là Thần Lằn Lãnh Chúa tại 4 phía bơi lội, tìm kiếm Nguyên Thần Phi tung tích. Đột nhiên, cái kia Thần Lằn Lãnh Chúa cúi đầu xuống, nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi trong lòng run lên, Thần Lằn Lãnh Chúa nhìn chằm chằm chỗ hắn ở, mũi thở hơi hơi nhún nhún. Nguyên Thần Phi lập tức ý thức được, cái tên này nên là ngửi được mùi của hắn, nó vậy mà tại trong nước đều có thể ngửi vị. Còn tốt đây không phải nó am hiểu nhất, cho nên cứ việc ý thức được cái gì, cái kia Thần Lằn Lãnh Chúa nhưng không có động, trong mắt nổi lên mê hoặc. Hiển nhiên là muốn không thông, vì cái gì đối diện có nhân loại kia tuần thú sư mùi, lại không nhìn thấy người. Trong lòng hơi động, Nguyên Thần Phi phát động suy yếu tồn tại. Suy yếu tồn tại phát động sau sẽ giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác. Nếu như là chính diện đối mặt, này loại suy yếu tồn tại cảm giác tự nhiên không có tác dụng gì. Thế nhưng thời khắc này Nguyên Thần Phi vốn là ở vào ẩn thân trạng thái. Tái phát động suy yếu tồn tại về sau, cuối cùng công hiệu, Thần Lằn Lãnh Chúa nhìn mấy lần Nguyên Thần Phi vị trí. Sau đó vẫy đuôi một cái, hướng về bên cạnh bơi đi. Nguyên Thần Phi thở phào, lúc này mới cẩn thận tiếp tục trước bơi. Bơi trong chốc lát, trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng, là cái kia dưới nước cung điện. Nguyên Thần Phi mừng rỡ trong lòng, cấp tốc hướng cung điện bơi đi. Đúng lúc này, sau lưng dòng nước bỗng nhiên chảy xiết dâng lên. Nguyên Thần Phi quay đầu xem, chỉ thấy cái kia Thần Lằn Lãnh Chúa không ngờ lại một lần bơi tới. Chẳng qua là lần này tầm mắt vô cùng kiên định, Nguyên Thần Phi khẽ giật mình, cúi đầu xem. Nguyên lai là chính mình vừa rồi đạp một cước lòng sông, lộ ra dấu chân, cái kia Thần Lằn Lãnh Chúa chịu suy yếu tồn tại ảnh hưởng không nhìn thấy hắn, lại một mực tại tìm kiếm hắn, xem đến dấu chân như thế nào vẫn không rõ, trực tiếp liền giết tới đây. Mắt thấy Thần Lằn Lãnh Chúa xông đến, Nguyên Thần Phi dùng sức đạp một cái, hướng dưới nước cung điện tốc độ cao đi qua. Ngay tại muốn tới gần thời điểm, Thần Lằn Lãnh Chúa đã lao đến. Nguyên Thần Phi chùn xuống thân nằm xuống, Thần Lằn Lãnh Chúa không nhìn thấy hắn, trực tiếp lướt qua thân thể của hắn vọt tới. Lần này nó chạy tới Nguyên Thần Phi đằng trước, nhất kích vồ hụt, Thần Lằn Lãnh Chúa đuôi dài bàn cuốn kéo tới, đuôi dài bên trên từng chiếc gai sắc đảo lên, mặc dù tại dưới nước đều thấy rõ ràng như thế. Ngay tại muốn ghim chúng Nguyên Thần Phi thời khắc, Nguyên Thần Phi đột nhiên vọt lên, nhảy qua răng cưa đuôi dài. Thế nhưng cái kia đuôi dài vẫn là tại hắn trên bàn chân vuốt một cái. Dòng máu lập tức theo trên đùi hắn nhân ra, máu liền là đánh dấu. Thần Lằn Lãnh Chúa há to miệng rộng, lần nữa nôn hướng Nguyên Thần Phi. Đầu lưỡi của nó làm thật tốc độ cực nhanh, đang quấn lấy Nguyên Thần Phi bắp chân, đưa hắn lần nữa kéo tới. Nguyên Thần Phi tay vồ một cái, đã cầm lấy bên cạnh một đầu cá bơi. Hắn muốn lần nữa mượn nhờ quyết đấu không gian thoát đi, nhưng ngay tại hắn muốn bắt đến cá thời khắc, 4 phía dòng nước thoan động, hướng về 4 phía dũng mãnh lao tới, liên đới lấy những con cá kia cũng đều bị cuốn đi. Này Thần Lằn Lãnh Chúa đúng là đã có chuẩn bị, không cho Nguyên Thần Phi mượn cá thoát thân cơ hội. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi vừa trừng mắt, một cái tinh thần roi phát ra, Thần Lằn Lãnh Chúa thân thể cứng đờ, lại trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo. Nhưng chính là này chuyện trong nháy mắt, trong nước một cái tay đột ngột xuất hiện, Vu Sư tay, tay này không phải bắt thần lằn lãnh chúa, mà là chộp tới một đầu bị cuốn đi cá con. Sau một khắc nguyên thần phi thân hình lại biến mất, lại một lần theo cái kia thần lằn lãnh chúa lưỡi dài hạ trốn thoát. Giống, thần lằn lãnh chúa phát ra phẫn nộ gào thét, dưới nước một cỗ cường lực sóng xung kích bao phủ mà ra. Vừa vặn nguyên thần phi tại lúc này xuất hiện, cá bơi thả ra, chân đạp cá con, lại là một cái nhảy vọt, lần này là trực tiếp nhảy qua thần lằn lãnh chúa đầu, rơi xuống sau lưng của nó. Sau lưng của nó liền là dưới nước cung điện, gào, tiếng gầm gừ bên trong, thần lằn lãnh chúa quay người liền là một chảo, nguyên thần phi cứng rắn chịu một chảo này, mượn lực vọt tới trước, đã đụng đầu vào dưới nước cung điện lồng ánh sáng lên. Cùng lần trước khác biệt chính là, mở ra giai đoạn thứ ba cung điện vòng bảo hộ, đã không cần tư xúc đi mở ra, nó chỉ ngăn trở nước. Lại không ngăn cản người tiến vào, nguyên thần phi lăn mình một cái, đã mất vào cung điện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.